Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 211, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Uệ tò mò. Bùi Chi Hành bất đắc dĩ cười. Có, mấy ngày hôm trước, trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Lộ Tuệ Tuệ cũng đã nói với Bùi Chi Hành. Hiện tại mỗi buổi sáng và buổi chiều cô đều phải uống trà chanh. Bởi vì chỉ có trà chanh mới có thể khiến cô cảm thấy mát mẻ. Như được sống lại, lúc Bùi Chi Hành kêu Dương Hướng Minh đi mua trà sữa đồ ngọt cũng đã dặn dò một cách kỹ lưỡng. Kêu anh ta mua thêm một cốc trà chanh. Anh bèn đứng dậy. Em muốn mấy cốc? Lộ Tuệ Tuệ, một cốc là được à? Bùi Chi Hành xoay người đi lấy giúp cô. Khi anh trở về, trong tay đã cầm một cốc trà chanh, một miếng bánh kem nhỏ. Em nếm thử xem. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Đầu tiên là uống một ngụm lớn trà chanh. Ngon quá. Bùi Chi Hành xem hành động trẻ con này của cô, con người xuất hiện ý cười. Nhưng mà em nhớ phải hạn chế uống đồ lạnh đó. Vâng. Lộ Tuệ Uệ nhấp môi dưới, ngước mắt nhìn anh. Anh có muốn nếm thử không? Bùi Chi Hành rũ mi nhìn cô. Cách đó không xa vẫn luôn có người chú ý đến hành động của bọn họ. Sau khi nhìn thấy hai người cùng uống chung một cốc trà chanh, có vài người không nhịn được mà kinh hô. Hai người hôn môi gián tiếp kìa. Ngọt ngào chết mất thôi. Wa wa wa wa, tôi đã chết rồi đó. Tôi cũng muốn hẹn hò yêu đương. Nhạc Nhạc vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy mấy người nói như vậy, lập tức gia nhập đội ngũ ăn cơm chó. Tôi cũng cảm thấy rất ngọt. Chị Nhạc Nhạc, trước đây chị Tuệ Tuệ và sếp Bùi cũng giống như vậy à? Nhạc Nhạc suy nghĩ. Thật ra cũng không hẳn. Lộ Tuệ Tuệ thuộc tuýp người tương đối bình tĩnh. Cho dù có yêu đương mặn nồng, cũng ít khi biểu hiện ra ngoài. Nhưng đôi khi cô cũng sẽ có cách cư xử khá trẻ con. Chỉ là không thích biểu đạt, không thích nói ra mà thôi. Nhưng dựa theo những gì Nhạc Nhạc quan sát được gần đây, không biết là bởi vì mấy chuyện linh tinh lộn xộn trước đó đã kết thúc hay là như thế nào. Lộ Tuệ Tuệ càng ngày càng trở nên hoạt bát. Lúc cô gọi điện với Bùi Chi Hành, cũng càng ngày càng trực tiếp. Hiện giờ Lộ Tuệ Tuệ đã không còn sự ngượng ngùng, cũng không hề thẹn thùng mà nói ra suy nghĩ ở sâu bên trong nội tâm mình. Cô thậm chí còn theo thói quen làm nũng với Bùi Chi Hành. Nhạc Nhạc rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi này của Lộ Tuệ Tuệ. Lúc con người ta bình tĩnh không làm nũng, phần lớn là bởi vì không có người có thể dung túng, cưng chiều cô ấy. Nhưng sau khi có bạn trai, có đối tượng có thể làm nũng, thật ra rất nhiều người đều sẽ theo bản năng mà làm nũng, trở thành một người không có tay không có chân. Bây giờ chị ấy đã nói nhiều hơn trước một chút rồi. Nhạc Nhạc trả lời, nhân viên công tác gào khóc. Hai người họ ngọt ngào thật đấy. Có người đột nhiên kêu lên một tiếng. Lên hot search rồi. Hả? Khi đoàn phim Ánh Sáng quay phim, đạo diễn Khổng vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt. Ông ấy không để bất cứ paparazzi hay phóng viên nào lẻn vào đoàn phim, đồng thời cũng không hề tiết lộ một chút thông tin nào ra bên ngoài. Nhưng cho dù là vậy, vẫn có vài paparazzi đóng quân ở bên ngoài phim trường. Bọn họ cảm thấy chụp được vài bức ảnh các diễn viên ra ra vào vào đã là không tệ rồi. Ai ngờ lại trực tiếp bắt gặp Bùi Chi Hành và Quý Minh Tân tới đoàn phim. Quý Minh Tân tới thăm ai paparazzi không biết, nhưng Bùi Chi Hành tới thăm ai, bọn họ không cần nói cũng biết. Hơn nữa cũng không biết paparazzi đã nghĩ gì, thừa dịp người bên ngoài không chú ý, thế nhưng đi theo nhân viên giao hàng lẻn vào phim trường. Quay lại được cảnh tương tác giữa Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Video này vừa được tung ra, những fan hâm mộ vốn không nghĩ mình sẽ được ăn cơm chó lập tức phát cuồng. Trong video, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đang nói chuyện. Lộ Tuệ Tuệ uống trà chanh do Bùi Chi Hành đưa. sau đó ngước mắt nhìn người đứng ở trước mặt đang cầm chiếc quạt nhỏ hướng về phía cô. Mi mắt cong cong nói gì đó. Sau đó Bùi Chi Hành cúi đầu xuống uống một ngụm trà chanh mà cô đưa. Video này thật sự rất ngắn, còn chưa đến một phút. Hơn nữa cũng chỉ là mấy hành động bình thường của các đôi tình nhân. Nhưng khi nhân vật chính là Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành, hành động tưởng chừng như bình thường này lại có sự khác biệt rất lớn. Sự ngọt ngào đáng yêu này đã lập tức tràn ra khỏi màn hình. Má ơi, tôi choáng váng quá. Ngọt ngào chết mất thôi. Tôi sắp ngất luôn rồi đây này. Wa wa wa, sếp Bùi đẹp trai chết đi được. Trời đất, rõ ràng chỉ là áo sơ mi trắng và quần tây đen vô cùng đơn giản. Nhưng tại sao khi mặc lên người anh ấy lại trở nên lịch sự, sạch sẽ, đẹp đẽ như vậy chứ? Đó là sếp Bùi ấy hả? Có phải là hơi đẹp trai quá mức rồi không? Hóa ra tình yêu giữa tổng giám đốc của tập đoàn lớn và nữ minh tinh lại ngọt ngào đến như vậy sao? Các chị em ơi, uống chung một cốc nước. Như vậy có khác nào là hôn môi gián tiếp? Wa wa wa, thêm chút nữa thôi có khi chính là lên giường. Tôi đã xem đi xem lại 5-6 lần rồi. Lúc này đang lăn lộn ở trên giường không khác gì một con sâu luôn á. Tôi vừa mới tới. Mọi người đã bàn luận đến đâu rồi? Hóa ra sếp Bùi cho dù có bận trăm công nghìn việc cũng sẽ tới thăm bạn gái của mình. Trời đất ơi, xem người ta hẹn hò yêu đương đúng là vui sướng thật đấy. Lúc Lộ Tuệ Tuệ được Nhạc Nhạc nhắc nhở lên xem Weibo, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng các fan đã bị kích động đến mức điên cuồng. Dưới bài đăng trên Weibo đều là những bình luận nhiệt tình của cư dân mạng. Cô vừa xem vừa cười. Bùi Chi Hành ở bên cạnh cô nhìn sơ qua, sau đó cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Nói thật, trước đây anh hoàn toàn không nghĩ tới cư dân mạng sẽ có dáng vẻ như vậy. Bên dưới bài đăng còn có rất nhiều fan Lộ Tuệ Tuệ, họ muốn hai người sẽ tương tác nhiều hơn ở trên Weibo. Nếu như là chính chủ phát cơm chó, họ sẽ càng vui sướng hơn nữa. Lộ Tuệ Tuệ lại trực tiếp coi như không nhìn thấy, kêu cô phát cơm chó ấy hả? Chuyện này tạm thời không có khả năng. Bùi Chi Hành tới thăm Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ và bạn trai hôn môi gián tiếp. Mấy chủ đề này rất nhanh đã được fan đưa lên hot search. Lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy vậy, không khỏi dở khóc dở cười. Cái gì mà hôn môi gián tiếp chứ? Cô và Lộ Niên Niên cùng mấy người đồng giới cũng uống chung một cốc đồ uống. Chẳng lẽ đây cũng gọi là hôn môn gián tiếp sao? Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ liền nói thẳng ra khỏi miệng. Chẳng qua sau khi nghe xong lời cô nói, Bùi Chi Hành chỉ yên lặng 3 giây, rồi lập tức nói, lần tới phải mua thêm một cốc nữa. Lộ Tuệ Tuệ, cô quay đầu nhìn anh, sao lại mua thêm một cốc? Bùi Chi Hành rũ mắt, nhìn chằm chằm bờ môi của Lộ Tuệ Tuệ, giọng nói nặng nề, lần tới không uống chung với họ nữa. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, có chút buồn cười. Sếp Bùi, lời này của anh chắc không giống với suy nghĩ của em đâu nhỉ? Bùi Chi Hành khá bình tĩnh, anh rũ mắt nhìn cô. Suy nghĩ của em là gì vậy? Lộ Tuệ Tuệ nhẹ giọng, anh đoán xem. Cách chương.